người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 192, sửa không được thói hư tật xấu chương bắp. 15 chương bắp cho 30k kẹo tặng. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Dù ba, dù hỏa diễm triều tịch phun trào trong nháy mắt. Iwichi thân ảnh cũng biến mất theo. Mặc kệ Chiyo khôi lỗi thuật cỡ nào tinh xảo. Khi nhìn không thấy địch nhân thời điểm, nàng cũng không biết làm như thế nào khống chế khôi lỗi tiến hành công kích. Nhiều lắm là suy đoán Iwichi di động quy củ tiến hành công kích. Hỏa diễm triều tịch bị nắm song đao khôi lỗi ngăn trở. Số 10 khôi lỗi. Một cái duy nhất không có tóc khôi lỗi. Nó tại Chiyo khống chế dưới. Trên đầu 5 cái lỗ bên trong đâm ra dây sắt. Đối hỏa diễm một chỗ khác tiến hành không khác biệt công kích. Đột nhiên hỏa diễm một góc lấp lóe một tương đương dưới. Bắt được màn này Chiyo. Trước tiên đổi biến công kích phương hướng. Lại là thuấn thân A. Bành. Đột nhiên tiếng vang tại một bên khác xuất hiện. Chiyo đôi mắt đột nhiên chuyển động đến một bên khác. Ngăn trở hỏa diễm số 7 nắm song đao nhân ngẫu. Bị Iwichi một quyền trực tiếp đánh nổ. Thật là giảo hoạt tiểu quỷ. Cố ý để hỏa diễm một góc chớp động. Mà bản thân trên thực tế hoàn toàn không có di động. Trực tiếp một kích hủy đi số 7 khôi lỗi. Thùng thùng. Đột nhiên mặt đất bên trên nhảy lên mộc độn. Trong nháy mắt đâm xuyên mặt khác hai cái khôi lỗi. Con gâu gỗ mộc độn độ cứng đủ để xem như bén nhọn gai gỗ đến sử dụng. Đâm xuyên hai cái khôi lỗi dễ như trở bàn tay. Tại mộc độn đâm xuyên sẽ mệt trong nháy mắt Chiyo muốn đem khôi lỗi kéo ra tránh né. Lại chậm một bước, bởi vì Iwichi một quyền đánh nổ số 7 khôi lỗi động tác. Để lực chú ý của nàng bị hấp dẫn. Phản ứng hơi chậm nửa nhịp. Chiến đấu chính là như vậy. Một cái cực nhỏ chi tiết. Liền có thể dẫn đến ngoài ý muốn phát sinh. Chiyo nhíu mày. Trước mắt tên tiểu quỷ này. Không chỉ có lấy lực lượng cường đại. Với lại địch nhân tâm lý biến hóa nắm chắc cũng 10 phần tinh chuẩn. Chỉ là trong nháy mắt ngây người. Thế mà cũng bị hắn tính toán ở bên trong. Chỉ chớp mắt liền hủy đi mình 3 người ngẫu. Bất quá Chiyo cũng không có cảm thấy bất kỳ đau lòng. Bị hủy diệt 3 cái khôi lỗi cũng không tính là gì. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Nàng cơ hồ tại khôi lỗi bị hủy cùng một thời gian. Để số 5 cùng số 8 tổ hợp lần nữa phát động công kích. Cái kia như là phiến lá xoay tròn chakra đao hướng phía Iwichi hung hăng xé rách tới. Iwichi mắt lạnh nhìn cái kia khôi lỗi. Chakra đao cao tốc chuyển động xé rách âm thanh dần dần tới gần. Nhấc trong lòng bàn tay bộc phát ra từng đạo sợi đằng. Hướng phía cái kia khôi lỗi điên cuồng quấn quanh quá khứ. Xì xì thử. Chuyển động chakra đao không ngừng đem Iwichi mộc độn chặt đứt. Hóa thành một tiết đầu gỗ. Muốn dùng mộc độn quấn chặt lấy khôi lỗi của mình. Loại sự tình này cảm giác không giống như là Iwichi sẽ làm ra sự tình. Chiyo bản năng cảm giác không thích hợp. Nhưng mà khôi lỗi chakra đao đã liên tục chặt đứt Iwichi mộc độn sắp đánh trúng hắn. Từ từ, đột nhiên một tia chớp bắn tung tóe thanh âm xuất hiện. Mang theo lôi độn chakra hắc kiếm Kusanagi no Tsurugi trong nháy mắt bổ về phía khôi lỗi. Bao trùm lấy lôi độn chakra Kusanagi no Tsurugi cùng khôi lỗi chakra đao điên cuồng đụng chạm. Iwichi khóe miệng có chút dương lên. Chiyo khôi lỗi chakra đao lực công kích rất mạnh. Cùng hắc kiếm Kusanagi no Tsurugi hoàn toàn bất phân cao thấp dáng vẻ. Nhưng, quyết định mạnh yếu cũng không chỉ là sắc bén cùng kiên cố hai cái này nhân tố. Oanh, tại đụng chạm trong nháy mắt. Lực lượng cuồng bạo để Iwichi trong tay hắc kiếm Kusanagi no Tsurugi bộc phát ra uy lực kinh người. Một kiếm, bạo lực nghiền ép, nhẹ nhõm đem cái này khôi lỗi một phân thành hai. Đồng thời Iwichi tay trái nhô ra một phát bắt được khôi lỗi thân thể. Hung hăng kéo một cái. Ở phía xa huy động số 5 khôi lỗi số 8 khôi lỗi bị Iwichi toàn bộ nhấc lên ném đến không trung. Thủy độn, Suidanya. Bành bành, hai đạo kích xạ đi ra thủy nhận, đem số 8 khôi lỗi trên không trung phá hủy. 5 cái khôi lỗi được giải quyết. Rời đầy đất khôi lỗi linh kiện. Để Chiyo có chút trợn mắt hốc mồm. Iwichi sức chiến đấu viễn siêu Chiyo tưởng tượng. Không chỉ là không mộc độn. Iwichi tại thủy độn bên trên vận dụng cũng làm nàng không thể tin được. Nhanh chóng như vậy nhẫn thuật phóng ra đơn giản kinh người. Iwichi sau lưng các ninja đang tại chạy đến. Thời gian của nàng đã không nhiều lắm. Lại không nghĩ biện pháp giải quyết Iwichi. Coi như thật không có cơ hội. Xem ra chỉ có dùng một chiêu kia. Chi chi chi chi. 3 cái khôi lỗi tại Iwichi một hơi phá hủy 5 cái khôi lỗi sau. Lập tức lao ra. 3 cái khôi lỗi gấp thành chúng chữ hình. Sanbo Kyukai. Đột nhiên một cỗ to lớn hấp lực đem Iwichi bao phủ. Làm cho không người nào có thể đứng vững. Khi Iwichi sắp bay lên bị hút quá khứ trong nháy mắt. Bên người liên tiếp sợi đằng xông qua dưới mặt đất phá đất mà lên. Đem Iwichi thật chặt quấn quanh lấy. Giữ chặt Iwichi thân thể để nó sẽ không bị hút quá khứ. Mà Chiyo chờ liền là giờ khắc này. Tiểu tử, thần kinh bách chiến ninja. Cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Converter Miss Dax bá. Iwichi sau lưng bị phá hư số 7 khôi lỗi. Rơi trên mặt đất xong đao đột nhiên bay lên. Thuận hấp lực đột nhiên gia tốc từ phía sau bắn về phía Iwichi. Phốc thử. Từ phía sau lưng xuyên thấu Iwichi thân thể. Đâm trúng Iwichi phần bụng. Phá vỡ to lớn miệng máu bên trong chảy xuôi lấy máu tươi. Chiyo trong mắt bắn ra tinh quang. Cái này bộ vị là chí mạng yếu hại. Mộc độn tiểu tử trận chiến đấu này là lão thái bà ta thắng. Iwichi cúi đầu nhìn qua miệng vết thương ở bụng. Thật là lợi hại bà ba. Trước đó coi như tốt à. Vẫn là lâm thời nghĩ ra được chủ ý. Bất kể như thế nào. Đều là rất lợi hại một chiêu. Để người không tưởng tượng được. Nhìn xem Iwichi sắc mặt thế mà vẫn như cũ hồng nhuận phơn phớt. Không Chiyo hơi kinh ngạc. Cái kia vết thương máu chảy ồ ạt. Tên tiểu quỷ này thế mà vẫn như cũ sinh long hoạt hổ. Bất quá ngươi cũng dừng ở đây rồi. Đột nhiên Chiyo dưới chân từng đạo mộc độn đột nhiên thuận thân thể của nàng quấn lên đến. Đảo mắt trong nháy mắt. Liền đem Chiyo cả người hoàn toàn trói buộc chặt. Mộc độn. Zubaku Iizo. Chiyo giãy giụa lấy nhưng một giây sau. Mộc độn lập tức đưa nàng quấn quanh rắn rắn chắc chắc. Tứ chi hoàn toàn không cách nào động đậy. Sợi chakra cũng biến mất theo. Đám khôi lỗi cũng đột nhiên ngừng lại. Sanbo Kyukai cũng theo đó kết thúc. Iwichi trên người mộc độn chậm rãi buông ra. Chiyo ở trên người mộc độn còn tại không ngừng sinh trưởng. Nàng đã hoàn toàn không cách nào di động. Chỉ là đầu còn không có bị mộc độn bao trùm. Iwichi đưa tay nhẹ nhàng rút ra bên hông lưỡi đao. Tiện tay ném ở một bên. Mà đang tại dãy giụa bên trong Chiyo nhìn xem Iwichi cái kia miệng vết thương ở bụng. Vậy mà trong nháy mắt bốc lên khói trắng. Xì xì thử. Iwichi rõ rệt cái gì cũng không làm. Nhưng hắn miệng vết thương ở bụng vậy mà lấy để cho người ta khó có thể tin tốc độ. Thật nhanh khép lại. Loại này khép lại tốc độ so chữa bệnh nhẫn thuật trị liệu tốc độ còn nhanh. Tại coi là con mồi đã tới tay thời điểm. Đại đa số người đều sẽ theo bản năng buông lỏng cảnh giác. Quả nhiên, mặc kệ là cỡ nào kinh nghiệm phong phú ninja cũng sửa không được cái này thói hư tật xấu. Iwichi, nhàn nhạt cười nhìn qua Chiyo. Nghe nói như vậy Chiyo đột nhiên kịp phản ứng. Lúc kia, 3 cái khôi lỗi chuẩn bị phát động Sanbo Kyukai thời điểm. Iwichi vì cái gì một điểm động tác đều không có. Hắn là cố ý. Thì... dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.